Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Cuộc nói chuyện này kéo dài tới khuya, hai người Thẩm Thái và đám người Tống trưởng quỹ mới cùng đi ra. Nhất thời, đám người đứng chờ bên ngoài đã lâu trở nên xôn xao, nhưng nếu nhìn kỹ một lúc sẽ phát hiện trong mười mấy người thì bên phát ra âm thanh là bên số người ít kia. Còn mười người còn lại thì toàn bộ đều im lặng, tất cả đồng thời quay đầu nhìn Thẩm Thái, bọn họ giống như những cái bóng im lặng ẩn nấp trong đêm. Đêm tĩnh lặng, mọi nơi không một tiếng động, động tĩnh này liền lộ ra vẻ khác thường, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nhận thấy. Đứng trên bậc thang, sắc mặt Tống trưởng quỹ khẽ đổi, chân mày cau lại, trong lòng có chút không vui, lạnh lùng nhìn thoáng qua 4-5 người đứng một bên trong sân. Thẩm Thái làm như không hề phát hiện ra chuyện này, quay đầu chắp tay nói với Tống trưởng quỹ. Lần này mạo muội đến đây, làm phiền Tống lão huynh rồi. Ngày sau nếu có cơ hội, tại Thiên Hồng Thành, xin mời lão huynh chén rượu ngon để bày tỏ tâm ý. Tống trưởng quỹ cũng chắp tay, sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nói. Thẩm huynh quá khách khí, nếu ở Lam Châu này có việc gì cần tại hạ giúp một tay, cứ mở lời là được. Thẩm Thái cười cười rồi đi xuống thềm đá, nam tử có ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn như chim ưng theo sát phía sau, lập tức 10 thủ hạ luôn im lặng không nói cũng chỉnh tề đi theo. Một đám người cứ như vậy mà rời đi, không biết tại sao, lúc bọn họ đi khỏi đình viện, những người của chi nhánh thần tiên hội ở thành Hắc Mộc đồng thời thở dài một hơi, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều chợt phát hiện, tuy đám người kia chỉ im lặng đứng trang nghiêm nhưng về mặt khí thế, bọn họ vô tình chế trụ hoàn toàn nơi đây. Tống trưởng quỹ liếc mắt nhìn những thủ hạ này một cái, sắc mặt lại thêm khó coi vài phần. Nhất thời, những người bên cạnh không dám nói câu nào, duy chỉ có người thanh niên tâm phúc viên nữ thường ngày là hơi hiểu ý, gã ho khan một tiếng, phất tay với mọi người xung quanh. Tất cả như được đại xá tức thì mỗi người một ngả, không bao lâu sau trong nội viện chỉ còn lại hai người Tống trưởng quỹ và viên nữ. Đầu tiên, viên nữ liếc nhìn Tống trưởng quỹ một cái, sau đó cẩn thận nói. Trưởng quỹ, những người này thật sự là người của thần tiên hội chúng ta sao? Tống trưởng quỹ lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên là vậy, viên nữ lắc đầu nói. Những người này mặc dù không nói chuyện nhưng thuộc hạ có cảm giác trên người bọn họ tựa hồ có chút mùi máu, giống như là hung đồ cả ngày chém giết thấy máu, đâu có giống những người làm ăn thần tiên hội của chúng ta. Sắc mặt Tống trưởng quỹ lạnh lẽo, đột nhiên quát lớn. Không được nói bậy, viên nữ kinh hãi cúi đầu nói. Vâng, Tống trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, im lặng một lúc, lát sau mới khẽ thở dài nói. Ngươi vẫn còn trẻ, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu được. Sau này ngươi chỉ cần ghi nhớ trong lòng một chuyện, thần tiên hội chúng ta có được quy mô lớn thế này, làm sao có thể chỉ dựa vào việc buôn bán ngay thẳng, thành thật mà tồn tại. Viên nữ thấp giọng đáp, vâng, Tống trưởng quỹ cao mày, bề ngoài lão làm như đang răn dạy viên nữ nhưng trong lòng cũng có vài phần nghi ngờ, sau một lát trầm ngâm, lão tự nhủ. Trước giờ không hề nghe nói trong hội có một người như vậy, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện. Hơn nữa mình rõ ràng thấy đạo hạnh của Thẩm Thái bình thường nhưng đám người theo hắn. Góc truyện audio.com, đều là loại tàng long ngọa hổ, quyết sĩ hung hãn, mạnh mẽ. Có điều đã là những nhân vật như thế, vì sao lại bái làm môn hạ dưới trướng người này? Đang lúc trầm tư, đột nhiên cả hai nghe được vài tiếng chim hót lanh lảnh. Trong đêm tiếng chim đột ngột vang lên khiến Tống trưởng quỹ và viên nữ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một con quái điểu lông vũ xinh đẹp không biết từ chỗ nào bay lên, xoay một vòng phía trên sân rồi lập tức bay theo hướng ra ngoài viện với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Tống trưởng quỹ thu hồi ánh mắt im lặng một lúc lâu, sau đó nói với viên nữ. Không rõ mục đích của đám người Thẩm Thái này thế nào nhưng ta thấy hắn đối với đứa con kia cực kỳ coi trọng, chỉ sợ trong khoảng thời gian gần nhất Lam Châu sẽ có chút không yên ổn. Người lùi xuống nói với thuộc hạ tiếp theo đều phải thành thật một chút, không nên sinh sự cũng không nên tùy ý ra khỏi thành. Viên nữ dạ một tiếng, sau đó lập tức xoay người rời đi. Đột nhiên gã bị Tống trưởng quỹ gọi lại, chỉ thấy lông mày lão nhíu lại, sau một lúc trầm ngâm, nói. Còn một chuyện nữa, bảo tất cả mọi người ở gần nhà mẫu thân Trần Trung rút về, trong vòng 10 ngày không được phép tới gần. Viên nữ ngơ ngác một chút rồi lập tức gật đầu đáp ứng, xoay người đi nhanh. Đêm dài đằng đẵng, đường phố đã hiếm thấy bóng người, đại đa số mọi người lúc này đều đã an tâm chìm vào giấc ngủ. Một vầng trăng lạnh lẽo treo cao trên bầu trời đêm, ánh trăng rọi xuống đường phố trong thành, chiếu sáng một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước cùng một đoàn người im lặng theo sau. Tiếng chim vang lên, một con quái điểu từ bầu trời đêm hạ xuống trên xe ngựa, sau đó dùng mỏ mở màn cứ như vậy mà chui vào thùng xe. Sau một lúc một thanh âm trầm thấp từ trong xe truyền ra kêu một tiếng. Tiểu Tề, nam tử có ánh mắt sắc nhọn gần xe ngựa này nhất lập tức tiến lên một bước đáp. Có, màn xe vén ra một nửa, sau đó Thẩm Thái chui ra, đặt mông ngồi ở đằng trước thùng xe, xoay cổ vận động một chút, bộ dạng cả người không được linh hoạt cho lắm. Mặt nam tử được gọi tên Tiểu Tề khẽ biến, thấp giọng nói. Trưởng quỹ, bên ngoài gió lớn, hay là người quay vào trong xe nói chuyện? Thẩm Thái lắc đầu nói. Không có gì đáng ngại, tuy rằng bệnh cũ của ta không ổn lắm nhưng lúc còn ở thành Thiên Hồng, Chu lão thần tiên có cho ta ít linh dược theo như lão nhân gia người nói, ít nhất đảm bảo ta 3 năm vô sự. Tiểu Tề im lặng nhưng khuôn mặt vẫn có vài phần lo lắng. Dường như Thẩm Thái không muốn tiếp tục nói thêm về đề tài này, ông nhìn về phía y, đột nhiên hỏi. Lần này nếu thật sự gặp phải tu sĩ nguyên đan cảnh, ngươi có sợ không? Tiểu Tề mặt không biểu tình, nói. Không sợ, Thẩm Thái nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười tùy tiện nói. Là đại tu sĩ nguyên đan cảnh đấy. Tiểu Tề thản nhiên đáp, năm đó, bên trong dị giới hung man, trường quỷ người dẫn đám huynh đệ chúng ta tung hoành ngang dọc trong gió tanh mưa máu. Có cái gì mà chưa thấy qua, dù hung thú dị vật thực lực không kém nguyên đan cảnh cũng gặp phải 1-2 lần. Thẩm Thái gật đầu, dường như những thuộc hạ bên ông đều là những người cương mãnh như vậy, thậm chí ngay cả tu sĩ nguyên đan cảnh có chiến lực mạnh nhất của nhân tộc cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Đối với chuyện này, Thẩm Thái cũng không kinh ngạc bao nhiêu, chỉ là sau một lúc trầm ngâm ông. Góc truyện audio.com, lại nhìn 10 người vẫn luôn theo sát phía sau, hỏi Tiểu Tề. Gần đây tình hình tu luyện của mọi người thế nào? Sắc mặt Tiểu Tề bình thản, đáp. Trưởng quỷ yên tâm, mọi người đều là những người từng đi qua quỷ môn quan vài lần, tâm tính đã sớm thông suốt, phần còn lại là tùy thuộc vào thiên phú của mỗi người. Thuộc hạ và lão thất có cảnh giới cao nhất, trước mắt chỉ thiếu một chút là có thể đột phá nguyên đan, nhưng đây cũng là bước khó khăn nhất, thành bại cũng khó nói. Còn lại có 5 người có đạo hạnh thần ý cảnh cao giai, 6 người trung giai, đại khái là như thế. Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Tề ngưng lại, một cỗ khí thế nghiêm nghị lạnh lùng hung hãn chậm rãi phát ra, nói với Thẩm Thái. Những người của chúng ta ai cũng đều không phải là loại ngu ngốc đứng yên một chỗ liều mạng đấu với tu sĩ nguyên đan. Dựa vào những thủ đoạn trưởng quỹ dạy chúng ta mấy năm gần đây, một tu sĩ nguyên đan, chúng thuộc hạ không có gì phải sợ. Thẩm Thái chăm chú nhìn y đến nửa ngày, miệng bỗng nhiên cười. Có điều trong sự vui vẻ kia, vẻ mặt hiền hòa vốn có của ông từ từ biến mất, thay vào đó chuyển thành khí thế lạnh lẽo giống như bọn người Tiểu Tề, thậm chí mơ hồ còn cảm thấy lạnh lẽo hơn khí thế của mọi người lúc trước. Ở phía sau Tiểu Tề, nhóm 10 người đột nhiên khẽ chấn động, ánh mắt đều nhìn cùng một hướng về phía xe ngựa, trong ánh mắt có thêm vài phần kính sợ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, Thẩm Thái ngẩng đầu nhìn lên, dáng tươi cười từ từ thu liễm, nói. Đi thôi, chúng ta đến nhà mẫu thân của Trần Trung. Cách chương.